bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chúng nó muốn giết người liền sát, sẽ không có quá nhiều cố kỵ cùng đạo đức quan niệm. Tựa như chúng nó lúc này sát người chơi liếc mắt một cái, Trương Ca bày ra người từng trải thân phận. Nói, người loại tình huống này, hơn phân nửa là cùng người khác thiếu câu thông. Tiểu Cố, không phải ta nói ngươi, nữ hài tử không cần quá cao ngạo, đối đãi bằng hữu nhất định phải thân hòa. Cố Dĩ An nghe nghi hoặc hỏi, ta cao ngạo? Trương Ca nói tạp trụ. Cố Dĩ An nếu là cao ngạo nói, kia không có người thân dân, nàng cũng chỉ là nhìn qua an tĩnh, không thích nói chuyện thôi. Cố Dĩ An trong lòng thở dài, mở miệng nói, Trương Ca, ngươi đừng lôi kéo làm quen. Có nói cái gì tưởng cùng ta nói, cứ việc nói thẳng đi. Trương Ca bị Cố Dĩ An chọc thùng, hắn đánh cái ha ha nói, không nghĩ tới lập tức đã bị Tiểu Cố ngươi đã nhìn ra. Ta quả nhiên học không được cùng người lôi kéo làm quen. Cố Dĩ An nhìn hắn diễn, Trương Ca lo chính mình nói vài câu trường hợp lời nói, sau đó sắc mặt nghiêm, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi thế giới là thật vậy chăng? Đây là cái cùng bọn họ này một ván trò chơi không quan hệ vấn đề, nhưng cùng thần trò chơi bản thân chặt chẽ tương quan vấn đề. Cố Dĩ An ở phát hiện này một ván trò chơi là thế giới của chính mình thời điểm, nàng cũng tự hỏi quá cùng loại vấn đề, nàng đi những cái đó trò chơi thế giới là thật sự thế giới sao? Cố Dĩ An vô pháp xác định những cái đó thế giới có phải hay không chân thật thế giới, nàng chỉ có thể xác định cái này chính mình sống mau 19 năm thế giới là chân thật. Cố Dĩ An nhớ tới một sự kiện, nói, Trương Ca, chúng ta thượng một lần chơi kia cục trò chơi, ta nhớ rõ lần đó ngươi thấy có đánh dấu quấy cơm tương sao? Ăn uống mở rộng ra, ngươi khi đó không phải hẳn là xác định trò chơi thế giới chính là chân thật thế giới sao? Nàng ngụ ý, nàng thế giới là chân thật. Trương Ca nói, ta đó là xem có đánh dấu, không có khả năng là quỷ quái làm ra tới tam vô sản phẩm siêu ta tưởng xây dựng ra tới trạm kiểm soát thế giới, ngươi minh bạch sao? Chính là đó là trò chơi thế giới, không phải thật sự thế giới. Chúng ta đều là như thế này cho rằng, chỉ có chúng ta đi vào, trò chơi mới có thể bắt đầu, mà không phải như bây giờ. Chúng ta vào được, chỉ là một cái trên đường tiến vào tham dự giả. Chúng ta là ngoại lai người. Trương Ca cũng ý thức được chính mình suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn dừng một chút, nói ra chính mình trong lòng vẫn luôn tự hỏi vấn đề, ta vô pháp xác định ta là thật sự tồn tại. Là tồn tại, người có thể xác định sao? Cố Dĩ An có thể nhìn đến Trương Ca trong mắt mê hoặc. Hắn là thật sự lâm vào tới rồi cái này tự hỏi bên trong. Cố Dĩ An nói, Trương Ca, có lẽ thần trò chơi là thật sự thế giới cùng giả dối trò chơi thế giới hai người đều tồn tại. Có trò chơi ở chân thật thế giới, có trò chơi ở thần xây dựng ra tới trò chơi thế giới. Mà ngươi, chân thật tồn tại. Một bên cầm dao phay người chơi nữ Hàn Thu như suy tư gì mà đứng ở tại chỗ. Cố Dĩ An cùng Trương Ca đối thoại không có tránh đi nàng. Hàn Thu biết đây là bọn họ ngầm đồng ý nàng bàng thính, đây là thần trò chơi mấu chốt nội dung. Nàng đến nhớ kỹ, mà nam người chơi sợ hãi sức mạnh đi qua. Nghe được Trương Ca đang nói cái gì tồn tại như vậy cao thâm vấn đề. Hắn đầu hướng bàn đá mặt một đào, thế nhưng bắt đầu ngủ, leng keng. Tiếng chuông ở toàn bộ đại học vườn trường chấn động, đây là chuông tan học thanh, mới vừa rồi Cố Dĩ An rời đi trong phòng học. Lão sư nghe được tiếng chuông, nói, hảo, trước nghỉ ngơi một chút. Hắn cầm lấy chính mình mang lại đây ly nước uống lên nước miếng. Sau đó nhìn thoáng qua phía dưới chỗ ngồi, lão sư đối với microphone nói, Di, hôm nay cái kia ngồi hàng phía trước nữ sinh không có tới. Rất xinh đẹp một tiểu cô nương, này nhưng khó được a, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lão sư nói cất giấu điểm đồ vật, phía dưới học sinh nghe được ra lão sư nói chính là Cố Dĩ An. hơn nữa lão sư hẳn là biết Cố Dĩ An bạn cùng phòng sự tình cùng với sắp tới vườn trường nội phát sinh án mạng, mới có thể tương đối chú ý Cố Dĩ An, học sinh trả lời nói. Lão sư, nàng đi học trước đột nhiên đi ra ngoài. Vốn dĩ đều tới, lão sư nghe được đồng học nói Cố Dĩ An vốn đang tới. Hắn lập tức hỏi trong phòng học đồng học muốn tới Cố Dĩ An phụ đạo viên số điện thoại. Chuyên môn đi ra ngoài cấp phụ đạo viên gọi điện thoại chuyển được, lão sư giới thiệu một. Chút chính mình là giáo nào môn bài chuyên ngành lão sư. Sau đó dò hỏi phụ đạo viên nàng quản lớp học sinh Cố Dĩ An có phải hay không ra chuyện gì. Như thế nào đi học trong lúc đột nhiên đi rồi. Điện thoại một khác đầu phụ đạo viên đứng ở một gian ký túc xá dưới lầu. Cây cối bóng ma che khuất thân thể của nàng. Người khác cũng vô pháp thấy rõ thân ảnh của nàng, phụ đạo viên trong tay ôm một cái hũ cho cốt. Thanh âm thân hòa, nói, chuyện này ta biết, nàng hôm nay thân thể không thoải mái. Nàng cùng ta thỉnh già. Đối, là như thế này, đối. Nàng đã quên cùng ngài nói. Xin lỗi, một phút sau. Điện thoại cắt đứt, phụ đạo viên cẩn thận mà dùng khăn tay trà lau hủ cho cốt thượng bùn đất, xào xào. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn họ chảo không đi ngươi. Hôm nay hủy khuất ngươi đại dưới nền đất, ta cùng ác ma làm giao dịch. Thực mau ngươi có thể sống lại. Là tỷ tỷ sai, hại ngươi chết đi, chờ ngươi sống. Chúng ta liền có thể cùng nhau hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Ngươi đói bụng sao? Chờ chậm một chút nữa. Không có gì ngươi, ta lại mang ngươi qua đi tìm bọn họ, ngươi muốn Cố Dĩ An thân thể. Nàng không được, chúng ta đổi một cái. Vốn dĩ nàng sẽ là ngươi tân thân hình, nhưng bên người nàng có ác ma. Ta cùng nó làm giao dịch, chỉ cần chúng ta bất động nàng. Bảo hộ nàng, nó đáp ứng rồi làm ngươi sống lại. Những cái đó quỷ nghe ngươi. Chúng ta giết chúng nó. Liền hoàn thành ác ma nhiệm vụ, xào xào. Không được, chúng ta không thể thương tổn nàng. Ngươi đợi lát nữa tỉ tỉ. Ta nhìn xem nàng ở nơi nào, phụ đạo viên lầm bầm lầu bầu nói một trường xuyến, nàng lấy ra di động. Cạt ra dãy số Tiểu Đình từ chỗ. Cố Dĩ An cùng Trương Ca. Người chơi nữ Hàn Thu ba người chính an tĩnh mà tự hỏi muốn như thế nào ứng phó nữ quỷ. Nam người chơi ở một bên hô hô ngủ nhiều, Cố Dĩ An ở thời điểm. Nữ quỷ không dám tới, nhưng Cố Dĩ An không ở nói. Nữ quỷ thế tất đem tìm tới môn tới, Cố Dĩ An nghe được chính mình di động chấn động thanh, nàng thói. Quen ở bất đồng hoàn cảnh cấp di động điều thành bất đồng hình thức, Cố Dĩ An nhìn mắt mặt trên tên. Chuyển được điện thoại, lập tức, phụ đạo viên ôn nhu thanh âm từ di động truyền ra, lấy An. Ngươi ở nơi nào? Cố Dĩ An nghe thế câu nói. Ý thức được chính mình trốn học hẳn là bị đi học lão sư phát hiện. Còn chuyên môn cấp phụ đạo viên gọi điện thoại, Cố Dĩ An nhanh chóng cấp chính mình biên cái lấy cớ. Nói, Hoàng lão sư, ta ở trường học, ta thân thể không thoải mái. Ra tới đi một chút, ta đoán ngươi thân thể không thoải mái. Như vậy cùng vị kia lão sư nói, phụ đạo viên cười nói, nàng cũng không có việc gì. Cùng Cố Dĩ An nói hai câu, liền cắt đứt điện thoại, bóng đêm đã thâm. Gió lạnh phơ phất đại ra cho nhau nhìn, cũng không biết chính mình nên làm cái gì sự tình, người chơi nữ Hàn Thu vẫn luôn lấy đem dao phay. Cũng mệt mỏi, nàng cuối cùng là tìm trương ghế đá ngồi xuống, Hàn Thu có chút mê mang hỏi. Quỷ sẽ đến sao? Trương Ca nói, những cái đó quỷ cho chúng ta làm đánh dấu. Có chúng ta ở, chúng nó tổng hội tới, hắn nhìn mắt Cố Dĩ An. Nói, hiện tại là có tiểu cố ở, chúng ta thực an toàn, bọn họ ba người vừa mới thảo luận một chút ứng phó quỷ phương pháp, Hàn Thu. Là lần đầu tiên tiếp xúc loại đồ vật này. Nàng nói chỉ cần quỷ tới. Nàng cầm đao liền chém mơ siêu Trương Ca còn lại là mở ra nói chính mình có đạo cụ. Nhưng là đạo cụ không xác định có thể hay không giết chết quỷ, duy nhất một cái có thể đối phó nữ. Quỷ Cố Dĩ An, nàng là bên người có đại sát khí. Quỷ sẽ xa xa tránh đi, ba người thảo luận ra phương pháp cũng không nhất trí. Cố Dĩ An hỏi đại gia có. hay không sức lực đối phó quỷ, Trương Ca cùng Hàn Thu cũng chưa sức lực, bọn họ không ăn cơm. Chiều, cuối cùng Cố Dĩ An làm ông chủ, hô cơm hộp đưa tới bốn phân bữa tối lại đây. Cố ý chỉ ra là muốn đưa đến hoa viên tiểu đình tử, may mắn cơm hộp viên đủ loại kiểu dáng kỳ ba địa. Chỉ đơn đặt hàng thấy nhiều, cơm hộp đơn đúng hạn đưa đến tiểu đình tử, ngủ nam người chơi nghe mùi hương đã tỉnh. Bốn người giải quyết cơm chiều, thời gian không sai biệt lắm đến 10 giờ, ban đêm 90 điểm giai đoạn là bọn học sinh nhất làm ầm ĩ. Thời điểm mơ siêu 9 giờ nhiều chung mọi người học sinh mới vừa tan học. Đại đạo thượng nhân lưu kích động, hoàn thanh tiểu ngữ mơ hồ truyền vào tiểu đình tử mọi người lỗ tai, học sinh ở trải qua hoa viên phụ. Cận khi, bọn họ cũng sẽ trong lúc vô tình nhìn về phía này mấy cái ngồi ở trong đình mặt người. Bọn họ ánh mắt có tò mò, nhưng bọn hắn cũng chỉ là xem qua lúc sau liền rời đi, đêm đã khuya. Xuyên qua vườn trường người càng ngày càng ít, ngoại giới cũng càng ngày càng yên tĩnh, nam người. Chơi ăn xong ngã đầu liền ngủ, ngủ đến đặc biệt hương, hắn tiếng ngáy, vang vọng ở tiểu đình tử. Nhưng thật ra xua tan một chút đêm khuya khi hàn ý, Trương Ca nhìn bóng đêm. Đối Cố Dĩ An ý bảo, có thể, Hàn Thu thấy như vậy một màn, cầm dao phay đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Cố Dĩ An mở ra bao. Đem bị nàng đặt ở trong bao notebook đem ra, Trương Ca nhìn thoáng qua notebook. Bề ngoài phổ thông thông, thường thường vô kỳ. Chính là một cái bình thường notebook, nhưng đây là xuất hiện ở Cố Dĩ An trên tay đồ vật, Trương Ca. Hỏi, đây là ngươi đạo cụ. Hắn hỏi chuyện thời điểm không có tránh đi Hàn Thu nhìn Trương Ca liếc mắt một cái. Không nói một lời, nàng bắt giữ bọn họ ngôn ngữ lộ ra này đó tin tức, Cố Dĩ An nói. Là ta một cái đồng bạn, Trương Ca có chút thương hại mà nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Nói. Tiểu Cố, đem đạo cụ đương bằng hữu, người này bằng hữu cũng quá ít đi, Cố Dĩ An bình tĩnh mà hỏi lại. Trương Ca, ngươi ở ngươi thế giới, có bằng hữu, Trương Ca nói, người sống trên đời, ai không mấy cái bằng hữu. Cố Dĩ An bổ sung, bạn nhậu không tính, Trương Ca không hé răng, vẫn luôn căng thẳng mặt người chơi nữ Hàn Thu. Nghe Trương Ca cùng Cố Dĩ An đối thoại, nàng xoa xoa dao phay. Khóe miệng lại là nhếch lên, nàng bị này hai người đối thoại chọc cười, quay chung quanh ở Cố Dĩ An. Trương Ca cùng Hàn Thu ba người bên trong, là nam người chơi tiếng ngáy. Có này tiếng ngáy tồn tại, ban đêm yên tĩnh đều bị xua tan không ít. Cố Dĩ An nhìn về phía mở ra notebook lúc này. Notebook thượng hiện lên một hàng màu trắng ánh huỳnh quang chữ viết tự, lấy An. Người học hư, nó lời nói ý vị không rõ, Cố Dĩ An không tính toán cùng nó vòng quanh. Trực tiếp hỏi, ta làm sao vậy? Notebook nghe ra Cố Dĩ An không kiên nhẫn, nó lập tức lại hiện lên tân tự, ngươi trốn học Cố Dĩ An. Đích xác trốn học, nàng ngoan ngoãn đi học nhiều năm như vậy. Lần này giống như là nàng lần đầu tiên trốn học hành vi cùng nàng dĩ vãng đệ tử tốt hành. Vì thương vi phạm mơ siêu như vậy vừa thấy, là nàng học hư, Cố Dĩ An tránh đi cái này đề tài. Nói, ta tưởng đi ngủ sớm một chút, notebook nghe xong những lời này. Trên giấy có tân nói, ta đã hiểu, nó những lời này giấu đi. Không hề có bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh. Tựa hồ biến thành một cái phi thường bình thường với Trương Ca liền ở Cố Dĩ An bên cạnh ghế đá ngồi. Hắn nghe được cùng với thấy được notebook cùng Cố Dĩ An toàn bộ hành trình đối thoại, hắn nói. Ta như thế nào liền cảm thấy các ngươi hai cái bầu không khí quái quái, một cái nói ta tưởng đi. Ngủ sớm một chút, một cái nói ta đã hiểu, quăng tám sao cũng không tới sự tình. Cố tình câu thông nhìn qua còn thực thông thuận, Trương Ca dù sao là không hiểu người trẻ tuổi giao. Lưu phương thức, bất quá. Hắn xem đã hiểu một sự kiện, vẫn luôn bảo hộ Cố Dĩ An không bị nữ quỷ thương tổn. Đúng là cái này notebook, Trương Ca nói. Tiểu Cố, người phía trước còn nói ngươi không biết chính mình bên người cổ quái, Cố Dĩ An khép lại notebook. Nói, ta hiện tại đã biết, Trương Ca coi chừng lấy An không muốn giảng. hắn cũng không truy vấn, notebook biến bình thường sao? Tiểu đình tử vẫn là an an tĩnh tĩnh, trên đường ngẫu nhiên có mấy cái vãn về học sinh trải qua. Bọn họ uống say, nói một ít mơ hồ không rõ nói, cố Dĩ An nhìn notebook sắc ngoài. Thoạt nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, Trương ca nhìn nơi xa cũng là một bộ xuất thần bộ. Dáng, Hàn Thu thấy thế, đem dao phay tàng nhập chính mình áo khoác, cảnh giác chung quanh sở hữu gió thổi cỏ lay, nàng trong mắt đều là tơ máu. Nhìn qua tiều tụy bất kham, rất giống là nữ quỷ, nam người chơi hô hô ngủ nhiều. Hoàn toàn không biết chính mình đồng đội đang ở lấy thân làm mồi dụ. Hướng dẫn nữ quỷ tiến đến, ngủ mơ nam người chơi bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh lạnh lẽo. Hắn tay động lên, chính mình leo lên chính mình cổ, đột nhiên véo khẩn, a a a. Nam người chơi đột nhiên bừng tỉnh, phát ra kêu thảm thiết, hắn kêu ra tiếng kia một khắc. Hàn Thu một chân đem nam người chơi đá bay, nàng từ nam người chơi ngay từ đầu có động tĩnh bắt đầu. Liền chú ý tới hắn. Hết chương.